em cưới rồi à? Anh mới nhận tin hôm qua. Từ phương xa người ta báo anh khi vừa tan ca. Bầu trời ngay trước mắt như vụn vỡ. Từ bao lâu không khóc anh chẳng nhớ. Cái giá của sự chờ đợi là như thế sao? Sống xa nhau, anh ngỡ mình chỉ cần cố gắng giữ em lại bằng những tiếng yêu nghe sâu nặng. Tự đánh giá mình thật cao mà không biết yêu đang chết đi thế nào. Đến giờ nhận được tin như sóng dâng trào. Em cưới rồi à, không đợi anh nữa à. Nay ngày vui pháo hoa, mình sẽ xa nhau thật à. Đâu có ai mà muốn cuộc đời phong ba, chờ mãi yêu thương ở xa. Vì anh biết không bằng người ta. Em cưới rồi à, không chọn duyên với nhau. Sống dày vò phía sau, trời cao nào đâu thấu. Em đừng đi nữa, anh đang về. Pháo mừng hoa cưới thôi cơn mê. Phải đau đớn chấp nhận, khóc tạm biệt cô nhân. Sống trong ân hận. Sống xa nhau, anh ngỡ mình chỉ cần cố gắng giữ em lại bằng những tiếng yêu nghe sâu nặng. Tự đánh giá mình thật cao mà không biết yêu đang chết đi thế nào. Đến giờ nhận được tin như sóng dâng trào. Chọn duyên với nhau, sống dày vào phía sau, trời cao nào.